Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, Jin muốn sinh. Có tổ chức khổng lồ cơ cấu, có cường hóa phương pháp, có đẳng cấp trật tự. Nếu như từ ban đầu thánh nữ dạy đầu nguồn bắt đầu bàn về. Cái này giáo phái còn có không kém hơn ba đại đế quốc đã lâu lịch sử. Cùng người khác vừa nói, thánh nữ giáo ban đầu thoát thai từ Universal Church of Truth. Cái này bức cách lập tức sẽ không biết cao đi nơi nào. Giáo phái trải qua sử ghi chép có thể hồi tưởng đến 1,5 triệu năm trước. Bây giờ mở rộng đại môn nhận người, đại gia còn chờ cái gì đâu? Chiêu công tác mới đều đâu vào đấy bắt đầu rồi. Nhập giáo cần gì điều kiện? Buông tha trong lòng về vinh dự định nghĩa. Tổ chức muốn ngươi giết ai thì giết. Vứt bỏ thiện ác thị phi xem. Chỉ luận sinh tử. Bất luận thiện ác. Chỉ đơn giản như vậy. Một đống người vui mừng. Tiêu chuẩn này thật sự là rộng thùng thình. Bọn họ bản thân liền không có bao nhiêu vinh dự cảm giác. Cho dù có vinh dự cảm giác cũng đều châm đối với chủng tộc của mình. Giết không cùng loại tộc nam nữ lão ấu cùng chơi giống nhau. Ngoại trừ phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy điểm ấy có chút nghi ngờ. Rất nhiều người sợ bị cho rằng pháo hôi. Còn lại yêu cầu tựa như không yêu cầu giống nhau. Rộng như vậy thả lỏng giáo phái không có vấn đề à. Làm mới chiêu mộ đệ một sĩ binh sử xuất ẩn độn sau. Mọi người lập tức buông xuống hoài nghi, ẩn độn ở trên chiến trường tuyệt đối là thần kỹ, vô luận là chạy trốn vẫn là tiến công đều dị thường thuận tiện. Huyết nhục cái cối xay một dạng trên chiến trường có thể bảo trụ mạng nhỏ so với cái gì đều trọng. Yếu, trước học lại nói, thời gian một ngày, thánh nữ giáo liền chiêu thu vượt lên trước 800 vạn tân binh. Tinh khiết tự động dạy học. Chỉ cần đối với nàng đại cục trưởng bây giờ đen như hác một dạng pho tượng tỏ một chút trung tâm. Sau đó kết hợp mỗi người bọn họ từng trải sẽ có một ít lĩnh ngộ. Có thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra kỹ năng. Lúc này Daisy mới phát hiện một việc. Thảo nào từ tại chỗ có điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm. Những thứ này ám ảnh, hủy diệt các loại năng lực đều là lấy mặt trái hình tượng đăng tràng. Bị các lộ anh hùng hảo hán cừu thị, thứ này bắt đầu đơn giản, không hề bình cảnh, không giống thánh quang, còn phải tinh thần ra thân thể phù hợp đến nào đó một cái cứ điểm mới có thể mở thủy cảm ứng thánh. Quang thực thể, ám ảnh thực thể khỏi cần phí khí lực cảm ứng, chỉ cần trong lòng bị ám ảnh, là một người là có thể cảm ứng được ám ảnh thực thể tồn tại. Đầu năm nay người nào trong lòng không có điểm bóng ma à? Thân chỗ trên chiến trường, lại người lạc quan cũng gặp phải bóng ma. Muốn thức tỉnh năng lượng bóng tối thực sự quá dễ dàng. Giống như dây chuyền sản xuất giống nhau. Đại lượng binh sĩ gia nhập vào thánh nữ giáo. Sau đó mỗi người lĩnh ngộ ra một ít gì đó mà bắt đầu lao tới chiến trường. Phương diện này 99% đều là tới chỗ tốt hơn. Có thể Daisy không để bụng, đám người này đều có thể giúp nàng chia sẻ tâm tình tiêu cực. Bọn họ giết chết sinh mệnh có trí tuệ cũng sẽ tiêu ma lực tử vong. Cái này là đủ rồi, nhân gia kèm theo lương khô, để mạng lại liều mạng, liền vì tiêu hao nàng sát ý trong lòng. Chuyện thật tốt à, sát ý bị rất nhanh khu trừ, hắc nhãn ảnh đã ở từng bước biến mất. Daisy cảm giác mình lạc quan hướng lên tích cực tâm tính lại đã trở về. Sau đó vài ngày, nàng tìm được hút vào cùng chi tâm tình tiêu cực điểm thăng bằng. Vốn chuẩn bị một lần hấp thu 1/3. Có sự phát hiện này sau, nàng luôn luôn phải đi một lần. Ngày hôm nay xuất môn mua một trứng gà. Ngày mai đi ra ngoài sửa xe đạp. Của nàng mượn cớ càng ngày càng sứt sẹo. Có thể Jin cùng Wanda cũng nhìn ra nàng quả thật có sự tình. Ba người đều giả ngu. Việc này cũng liền lừa bịp được rồi. nhằm vũ trụ cùng với chu vi 7 bình hành vũ trụ sức mạnh Starbrand đều bị hấp thu. Starbrand lên người thứ 3 sừng sáng hẳn bắt đầu, dư thừa năng lượng thậm chí còn đem người thứ 4 sừng. Cũng chính là 6 giờ đồng hồ phương hướng sừng nhọn đốt sáng lên phân nửa. Lúc này tinh thần chi tử vẫn còn ở số 2 vũ trụ khai khẩn. Thỉnh thoảng có một chút sức mạnh Starbrand nhập chướng. Tuy là số lượng thiếu, có thể cuồn cuộn không dứt cũng là một cái tiền thu. Mặt khác, trong cơ thể nàng sức mạnh Starbrand đã phi thường đầy đủ. Đi một ít bình hành vũ trụ, cho dù không có thủ đoạn đặc biệt, cũng sẽ dựa vào năng lượng hấp thụ đặc tính, chậm rãi hấp thu năng lượng. Phương pháp này tốt thì tốt, liền có một đặc điểm. Chậm, năng lượng hấp thụ đặc tính không phải nàng độc hữu, chính là năng lực. Này Multiverse cấp cổ thần, chân thần đều dựa vào loại thủ đoạn này tăng trưởng lực lượng. Đây là một cái thông dụng kỹ năng. Trên lý thuyết nói, đây gì cái gì cũng không làm, không có việc gì phải đi khác bình hành trong vũ trụ ngủ. Lực lượng là có thể tăng trưởng, các loại mấy mươi mấy chục tỷ năm, nàng nhất định có thể đến Multiverse cấp. Đáng tiếc nàng thiếu thời gian, từ xuyên qua đến bây giờ, khẩn cản mạn cản, 3 ngày thăng một ít cấp, 5 ngày thăng một đại cấp, ngay cả như vậy. Trên đầu nàng còn có một cặp không đánh lại thần tiên. Thời gian vẫn liền không phải là của nàng bằng hữu. Thừa dịp trời tối người yên thời điểm, nàng lại một lần nữa hiển lộ Starbrand bản thể. Nguyên bản 15.000 mét cao quang ảnh người khổng lồ lúc này đột phá đến rồi 2.000 mét. Cùng lấy trước kia chủng lưới đánh cá giống nhau. Chung quanh lọt gió thân thể so sánh với. Hiện tại không thể nghi ngờ muốn còn có khuynh hướng cảm xúc. Ô lưới hóa thân thể càng thêm rắn chắc. Hát trăng bắt sao quả thực giống như dễ như trở bàn tay giống nhau đơn giản. Theo ánh mắt của nàng nhìn kỹ, nàng là có thể tạm dừng một khu vực nào đó thời gian. Đem thời gian trục đi phía trước điều, lui về phía sau dạt đều vô cùng dễ dàng. Không gian, lực lượng. Hiện thực ở trong mắt nàng lại không bí mật. Nàng rời đơn thể vũ trụ cấp đỉnh phong không xa. Đừng ngẩn người, mau trở lại. Jin muốn sinh, đang ở nàng đẹp đến mũi mạo phao thời điểm. Wanda hô một tiếng nói. Lần này đem nàng kéo về hiện thực. Thân thể rất nhanh ngâm nước. Một lần nữa về tới thân thể con người ở giữa. Người ở đâu đâu? Ta, khái khái. Nàng vừa mới nói hai câu, đã cảm thấy trong không khí không sạch sẽ đem nàng sặc một cái. Cùng vũ trụ cùng hô hấp cộng vận mạng Starbrand thân thể không cần hô hấp. Có thể tên nhân loại này thân thể còn vẫn duy trì hô hấp thói quen. Thầm nghĩ hô hấp, nhưng thân thể bản năng ở chống cự. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút trầm trọng. Mình còn có thể duy trì tên nhân loại này biểu tượng bao lâu đây? Nàng sớm liền không phải nhân loại rồi. Mau đi đi, đừng động ta, đi trước chiếu cố Jin a. Nàng cần ngươi, Wanda nhìn nàng thần sắc có biến. Không biết nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn là vươn tay áo. Ở cái trán của nàng chỗ lau lau rồi hai lần. Tân sinh mệnh tức sẽ sinh ra. Chân chính trên ý nghĩa người thứ nhất hậu đại hòa tan trong lòng nàng na một chút lo lắng. Người nào không phải nhân vấn đề triết học rất nhanh thì quên sạch sành sinh. Nàng chỉ biết là lúc này có một nữ nhân cần nàng bên người làm bạn. Đầy cõi lòng áy náy nhìn Wanda liếc mắt. Sau đó nàng công nhận phương hướng. Thuấn di đi Jin phòng sinh. Có ta ở đây, có ta ở đây, đừng lo lắng. Nàng cầm lấy Jin tay không ngừng khuyến khích. Lúc rạng sáng, Jin bắt đầu tê tâm liệt phế kêu lên. Mấy vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ phán đoán. Muốn sinh, trước đây cảm thấy làm cha mẹ tựa hồ chơi rất khá. Thật là đến giờ phút này rồi. Cái loại này sâu trong nội tâm dày vò hãy để cho Daisy nôn nóng tới cực điểm. Bác sĩ nói một câu kia, muốn sinh, giọng nói bình thản. Định liệu trước, có ở bên tai nàng lại giống như tiếng sấm giống nhau vang rồi. Có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Hài tử biết sẽ không xảy ra chuyện. Jin biết sẽ không xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện chính mình nên làm cái gì bây giờ? Dùng găng tay vô cực gõ ngón tay tới kịp sao? Hiện tại đi thu thập thừa ra na ba viên Infinity Stone sao? Trong nháy mắt trong đầu xuất hiện vô số ý niệm trong đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.